Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Dương Duy Lực đã mời cha Đào An Nghĩa đến tận nơi. Lẽ nào lại để mặc cô ta đe dọa Chu Chiêu Chiêu ngay trước mặt mình? Anh lập tức ra hiệu. Mấy người đang ngồi phía xa tiến lên vây lấy Đào An Nghĩa. Dương Duy Lực, anh định làm gì? Đặng Minh Huệ, người vốn đang nhẫn nhịn giận dữ, quát lên. Tôi xem ai dám động vào con gái tôi. Dù Đặng Minh Huệ cũng thất vọng về Đào An Nghĩa, nhưng đó vẫn là con gái ruột của bà. Hơn nữa, đợi khi cô ta đến Thâm Quyến, đổi môi trường sống rồi bắt đầu lại từ đầu. Trên đời này đàn ông tốt nhiều vô kể. Bà không tin con gái mình xuất sắc như thế lại không tìm được người đàn ông nào hơn Dương Duy Lực. Nhưng ai ngờ được, Dương Duy Lực lại điều tra ngầm Đào An Nghĩa. Nếu Đào An Nghĩa thật sự bị những người kia mang đi, thanh danh của cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đúng vậy, việc Đào An Nghĩa cùng lúc qua lại với nhiều người đàn ông, Đặng Minh Huệ không cảm thấy có gì sai trái. Trái lại, bà còn cho rằng con gái mình quá ưu tú nên mới thu hút được nhiều người theo đuổi. Đây cũng là lý do bà tin rằng Đào An Nghĩa có thể làm lại từ đầu ở Thâm Quyến. Nhưng nếu bị cơ quan chức năng điều tra, thanh danh của cô ta mới thực sự bị hủy hoại. Thử hỏi, gia đình quyền quý nào dám cưới một cô gái từng bị cơ quan điều tra làm dâu? Dù cuối cùng không có vấn đề gì, nhưng đây sẽ là vết nhơ theo cô ta suốt đời. Chú Đào nên xem qua những thứ này trước. Dương Duy Lực rút từ trong cặp ra một số thư từ và áp phích đưa cho cha Đào An Nghĩa. Đào An Nghĩa nhìn thấy những thứ đó, lập tức lùi lại mấy bước, suýt ngã. Không, không phải, cô ta giận dữ xông lên, giật lấy rồi xé nát những tờ giấy trong tay cha. Đây chỉ là bản sao? Dương Duy Lực bình thản nói. Dù cô ta xé nát chúng, cha Đào An Nghĩa vẫn kịp đọc được vài dòng. Ông nhìn con gái với ánh mắt khó tin. Con, ông không thể ngờ được, đứa con gái luôn tỏ ra ưu tú trước mặt mình, bản chất lại là một kẻ phản xã hội. Chẳng lẽ con bé thực sự bị mua chuộc? Không, không thể nào. Cha Đào An Nghĩa sốt ruột nhìn Dương Duy Lực. Duy Lực, chú thật sự không biết gì về những chuyện này. Chú yên tâm, tổ chức sẽ không oan uổng một người tốt. Dương Duy Lực trấn an. Không, các người không được bắt tôi. Tôi không có tội. Đào An Nghĩa gào lên. Tôi phải đi Thâm Quyến. Tôi là phóng viên. Các người đang lạm quyền. Tôi sẽ kiện các người. Con đừng nói nữa. Đặng Minh Huệ vội bịt miệng con gái. Đứa bé này điên rồi sao? Mẹ ơi, cứu con với. Con vừa nói bậy đấy. Bố ơi, con chỉ vì ghen tị nên mới như vậy. Con biết lỗi rồi. Đào An Nghĩa khóc lóc van xin. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Cô không thể hiểu nổi Đào An Nghĩa đang nghĩ gì. Dù là vì ghen tị, có những việc có thể làm, nhưng có những việc tuyệt đối không được đụng vào. Đây vốn là một thời kỳ nhạy cảm. Đào An Nghĩa còn muốn giãy giụa, nhưng mấy người kia không phải dạng vừa. Trực tiếp xuất trình thẻ tùy thân rồi áp giải cô ta đi. Lão Đào, giờ phải làm sao? Đặng Minh Huệ khóc lóc nói. Anh phải cứu An An nhà mình. Cha Đào An Nghĩa nhìn Dương Duy Lực. Duy Lực, cháu cần phải làm quá tuyệt tình như vậy sao? Lời này rõ ràng là trách móc Dương Duy Lực. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là ông ta không biết dạy con, giờ lại quay sang trách Dương Duy Lực. Cô không chịu được. Dương Duy Lực nhà tôi tốt bụng mới giúp các vị. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Nếu không phải anh ấy cảnh giác, có lẽ hôm nay người bị điều tra còn có cả chú nữa đấy. Cha Đào An Nghĩa lạnh cả sống lưng. Cuối cùng, ông thở dài đầy hối hận rồi bỏ đi. Giờ ông phải về nhà bàn bạc với lão gia. Hy vọng chuyện của Đào An Nghĩa sẽ không ảnh hưởng đến gia đình họ Đào. Bước ra khỏi cửa, dáng lưng cha Đào An Nghĩa dường như còng hơn trước. phiêu vũ miên miê nhậu bối nhà họ Đào quả thực không bằng nhà họ Dương. Tương lai, vốn hy vọng Dương Duy Lực cưới Đào An Nghĩa để giúp đỡ gia đình. Giờ xem ra, không vì chuyện này mà đắc tội với nhà họ Dương đã là may mắn lắm rồi. Anh nhìn em làm gì thế? Khi mọi người đã đi hết, Chu Chiêu Chiêu xấu hổ sờ lên mặt. Người này, từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Em đẹp, Dương Duy Lực nói. Chu Chiêu Chiêu trừng mắt, hỏi, Đào An Nghĩa thật sự là cái đó sao? Cô tò mò và kinh ngạc, vì bình thường Đào An Nghĩa không hề có biểu hiện gì. Chưa chắc, Dương Duy Lực nói, nhưng những bức thư và lời lẽ đó đúng là do cô ta viết ra. Hơn nữa, cô ta cũng bị một số người để ý rồi. Dương Duy Lực hạ giọng, người để ý, kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu từng nghe nói, vào những năm 80 có rất nhiều gián điệp ẩn thân trong dân thường. Có thể là người bán bánh bao, cũng có thể là nhân viên văn phòng, nhưng chỉ cần có cơ hội, họ sẽ phá hoại hoặc dụ dỗ người khác gia nhập tổ chức của họ. Những người như Đào An Nghĩa, dù không có những phát ngôn kia, cũng là đối tượng trọng điểm của bọn họ. Huống chi cô ta còn có dấu hiệu như vậy. Vậy cô ta đã? Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi. Hiện tại chắc là chưa, nhưng sau này thì khó nói. Anh nói, rồi chuyển chủ đề. Em đói không? Chúng ta đi ăn trưa nhé. Chu Chiêu Chiêu sờ bụng, quả thực hơi đói. Ăn xong, Dương Duy Lực dẫn Chu Chiêu Chiêu đi mua quần áo. Ngày đầu năm, hai bên gia đình sẽ chính thức gặp mặt, sau đó chọn ngày lành để kết hôn. Nghĩ đến việc sắp kết hôn, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy như đang mơ. Kiếp trước, cô bị Chu Mẫn Mẫn hãm hại nên mới phải lấy Dương Duy Lực. Sau khi trọng sinh, Chu Chiêu Chiêu tự phản tỉnh. Cô đã quá ngốc nghếch nên mới hiểu lầm một người đàn ông tốt như Dương Duy Lực. Nhưng lời của Đào An Nghĩa vừa rồi lại khiến cô suy nghĩ. Liệu kiếp này, cô lấy Dương Duy Lực có thật sự vì tình yêu không? Tình yêu, rốt cuộc là gì nhỉ? Chu Chiêu Chiêu khẽ hỏi. Tình yêu à? Lưu Tường bỗng chen vào nói nhỏ. Em nhìn cô ấy kìa. Chu Chiêu Chiêu theo ánh mắt cô ấy, thấy Lý Đình đang ngồi trên giường cười ngốc nghếch. Chuyện gì thế? Chu Chiêu Chiêu hỏi nhỏ. Dạo trước cô ấy đi dự liên hoan đồng hương, quen được một anh chàng. Lưu Tương giải thích, mấy hôm nay hai người thường cùng nhau đi ăn, lên thư viện tự học. Mỗi lần trở về, cô ta đều có vẻ mặt ngây ngô như vậy. Còn em với người nhà em thì sao? Lưu Tương bỗng trêu chọc. Hai người có thường ngọt ngào như vậy không? Bình thường, Chu Chiêu Chiêu định trả lời. Bỗng thấy Lý Đình cười ngọt ngào, áp tờ giấy lên mặt. Đây là, anh chàng đó viết thư tình cho cô ấy. Lưu Tương thì thầm, mỗi ngày một bước, về đến ký túc xá là cô ấy lại như thế này. Chu Chiêu Chiêu, thư tình, nói đến, hình như cô chưa từng nhận được thư tình của Dương Duy Lực. Cách chương.